Vũ Thần Chúa Tể, chương 4752, Thần Quốc Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cổ một đáng sợ thần uy rung động thiên địa, nhưng là dừng bước tại Tần Trần trước người chớ đừng nói có thể trùng kích Tần Trần, cường đại trở lại thần uy đều như cũ tổn thương không Tần Trần mày mây. Tần Trần cứ như vậy đứng ở chỗ này, mặc cho đáng sợ kia kỳ lân thần quang trùng kích đều sừng sững bất động. Từ lúc đi vào Hắc Ngọc Đại Lục trước, Tần Trần sức mạnh thân thể liền đủ để không sợ sơ kỳ chí tôn công kích. Hôm nay Tần Trần tại Hắc Ám chi lực trên có tăng lên kinh người, còn con này kỳ lân lão tổ uy áp trùng kích căn bản là không có cách suy giảm tới hắn. Nhưng đối với ở đây rất nhiều tư không thánh địa cường giả mà nói, tình cảnh như vậy vẫn là lộ ra quá mức đáng sợ. Một tên uy tín lâu năm cấp chí tôn cường giả uy áp trùng kích dĩ nhiên không cách nào đánh lui một người tuổi còn trẻ nửa bước chí tôn, này nếu như truyền đi chắc chắn tạo thành oanh động. Thấy như vậy một màn, kỳ lân lão tổ cũng ánh mắt ngưng lại, thần thức càn quét thiên địa, điều tra Tần Trần bên cạnh có hay không có cao nhân xuất thủ. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao tìm kiếm, cũng không có phát hiện trong bóng tối có bất kỳ cường giả xuất thủ, cũng không có bất kỳ người nào thay Tần Trần chặn bản thân thần uy. Hừ, nhìn thấy Tần Trần ngăn trở thần quang trùng kích, kỳ lân lão tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử có bản lĩnh, khó trách ngông cuồng như thế, nhưng đáng tiếc nếu liền chút khả năng này, hôm nay y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Kỳ lân lão tổ cười nhạt, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức bản tổ khai sáng to như vậy thần quốc chỗ dựa. Kỳ lân lão tổ quát chói tai một tiếng. Tuy là hắn cũng không trực tiếp xuất thủ, nhưng mà trên người hắn cũng đã tản mát ra lộng lẫy lóa mắt kỳ lân thần quang, bộc phát ra càn quét vạn vực vô thượng thần uy, giờ này khắc này chính là hắn thần linh, là có thể chi phối hàng tỷ sinh linh vô thượng tồn tại. Vào giờ khắc này, kỳ lân lão tổ cao cao tại thượng ngự trị cửu thiên, quanh người hắn rũ xuống tháp trời một dạng thần linh phép tắc, có một loại vô thượng thần nói tại nổ vang. Đây kỳ lân lão tổ đạo khai sáng kỳ lân thần quốc pháp, thân làm kỳ lân thần quốc khai quốc thần, trong chớp mắt này, kỳ lân lão tổ thì giống như điều khiển thiên địa vạn pháp đồng dạng, chấp trường thế gian toàn bộ pháp tắc chi lực. Kỳ lân lão tổ thoáng cái bạo phát hắn thần uy, chấp trường đại đạo, điều này làm cho ngồi ở hai bên toàn bộ cường giả đều không khỏi trở nên hoảng sợ biến sắc, mặc dù là Lạc Văn trưởng lão và Cổ Hà trưởng lão cũng giống vậy. Bởi vì vào giờ khắc này bọn họ đều biết vô cùng cảm thụ được bọn họ đại đạo trong nháy mắt bị kỳ lân lão tổ áp chế, bọn họ hắc ám chí tôn pháp tắc chi lực thoáng cái bị chân áp. Nhảy xuống, hai đại chí tôn cường giả trong nháy mắt đứng lên, thần sắc sợ hãi, tại dạng này thần uy chân áp dưới, bên trong cơ thể của bọn họ chí tôn lực bị mạnh mẽ áp chế, điều này có ý vị gì? Ý vị này hai người bọn họ tại kỳ lân lão tổ phía trước căn bản là không cách nào phản kháng, tại kỳ lân lão tổ phía trước bọn họ đều là mặc cho xâm lược. Cố khí tức này tuyệt đối là sơ kỳ đỉnh phong chí tôn cảnh giới. Khó trách có thể có như thế can đảm, không hồ là khai sáng một đại thần quốc lão tổ. Này, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí trở nên hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựu liền tư không chấn cũng là thần sắc cứng lại, sơ kỳ đỉnh phong chí tôn. Không thể không nói, như vậy thực lực mặc dù là tại chí tôn trong cũng không thể coi là yếu. Người này năm đó có thể trở thành lão tổ tòa kỵ, đồng thời khai sáng một đại thần quốc vẫn có phi thường chỗ. Tiểu tử, cuồn cuộn thần quốc chi uy tại kỳ lân lão tổ trên thân khuấy động, lúc này kỳ lân lão tổ cao cao tại thượng, nhìn xuống Tần Trần, hắn hai mắt thâm thúy không gì sánh được giống như là vạn đạo thâm uyên đồng dạng, nhiếp nhân tâm hồn. Hắn còn không có xuất thủ cũng đã là nhiếp nhân tâm hồn, lay động đạo tâm, lấy vô thượng thần uy áp chế Tần Trần. Đây là một loại phương diện tinh thần công kích giống như đế vương, tại nhìn xuống thần tử, khiến cho tâm trạng rung động, phải vì thế mà khuất phục. Nhưng mà, một bộ này tinh thần công kích căn bản là đối với Tần Trần vô dụng, luận đạo tâm, luận thần thức, luận ý niệm Tần Trần lại sợ qua bất luận kẻ nào. Hắn là theo trong núi thây biển máu giết ra người đến, sao lại bị bực này uy áp dọa sợ. Huống chi Tần Trần trong cơ thể có hắc ám vương huyết, đó mới là hắc ám nhất tộc chân chính hoàng tộc, sao lại bị kỳ lân lão tổ bực này nho nhỏ thần quốc quân vương bị dọa cho phát sợ. Chút tài mọn mà thôi. Đối với kỳ lân lão tổ khiếp người tâm hồn ý niệm công kích Tần Trần không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là tùy ý cười nhạt một chút. Muốn dựa vào cái này liền đánh bại hắn, ý nghĩ quá hão huyền một ít. Cản rỡ, chết đi cho ta. Chấm, cuối cùng, kỳ lân lão tổ không nhịn được bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay thành câu, hướng về phía Tần Trần đã bắt qua đi. Tần Trần thủy chung đạm định bộ dáng, cuối cùng làm tức giận kỳ lân lão tổ, để cho hắn lại cũng không lo được thăm dò đi xuống. Ầm, bàn tay này vừa ra tức khắc biến hóa ra rất nhiều thần quốc mở diễn cảnh tượng, mỗi một phó cảnh tượng cũng là lớn đạo ngân dấu vệt điêu khắc mà thành, cuồng bạo khí lưu chấn động đến mức ở đây rất nhiều tư không thánh địa cao thủ liên tục bại lui, hướng về phía sau ném ra ngoài, hô hấp đều khó khăn. Nhưng mà vô luận như thế nào cuồng bạo khí lưu thổi tới Tần Trần thân hình phía trước đều biến mất từ trong vô hình. Nhiếp hồn, Kỳ Lân lão tổ đại thủ lấy xuống, ánh mắt lộ hung quang. Ầm, Tần Trần giơ tay lên, trước người từng đạo hắc ám đạo tắc ngưng tụ, tầng tầng đạo tắc nhanh chóng hóa thành từng đạo không gian hình chập chờn, cứ như vậy xuất hiện ở trước người, ngăn cản tại Kỳ Lân lão tổ đại thủ trong, vô luận Kỳ Lân lão tổ làm sao bắt nhiếp, đều bắt không được Tần Trần hình thể. Hư không đạo tác, vạn tượng mê cung, Kỳ Lân lão tổ ánh mắt sững sờ theo sau trên mặt hiện ra dữ tợn vui vẻ. Ha ha ha ha, tiểu tử, khó trách ngươi phách lối như vậy, đúng là trưởng khống hắc ám hư không đạo tắc, một điểm hư không đạo tắc mà thôi, liền dám đối với ta kiêu ngạo, ta ngươi cảnh giới chênh lệch quá lớn, phá cho ta. Chấm, hắn bước ra một bước rời núi lấp biển, vô tận tinh khí cuồn cuộn áp bách ra, sau lưng cơ nhiên xuất hiện một đầu thông thiên Kỳ Lân hư ảnh, này Kỳ Lân hư ảnh thông thiên triệt địa chân đạp ngôi sao, đỉnh đầu thương khung, chừng hàng tỷ trượng cỡ, thậm chí muốn vọt thẳng phá này nhất phương hư không mật địa. Cuồn cuộn Kỳ Lân lực dũng động, có quỷ thần khó lường vô thượng huyền ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ không chấn, hôm nay bản tổ phải đánh chết tiểu tử này, người nếu như dám ngăn trở, không chết không thôi. Kỳ Lân lão tổ âm thầm nhắc nhở một câu Từ không chấn, sau đó nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử, người bức bách bản tổ thi triển ra một chiêu này thần thông, Kỳ Lân chinh phạt chi đạo, cũng đã đủ để tự hào, nhưng mà ngươi càng ngăn cản được lợi hại, ngươi kết cục liền càng ngày sẽ càng thê thảm, ngươi không tưởng tượng nổi thê thảm. Thần quốc Hàng Lâm, trong lúc mơ hồ có thể thấy Kỳ Lân hư ảnh sau lưng, kia mảnh mênh mông thần quốc Hàng Lâm. Trong một chiêu toàn bộ hư không tư không thánh địa trong, đột nhiên chuyển hóa thành mãi mãi thần quốc bao la kéo dài, Kỳ Lân lão tổ giống như là cao vút thần chủ, hai mắt xem thấu thần chi chân lý, muốn sống sinh sinh đem Tần Trần linh hồn đều lấy ra đi ra. Ô ô ô ô ô, thiên địa nổ vang, Lạc Văn trưởng lão nhóm cường giả liên tiếp lui về phía sau, sợ bị lan đến gần. Phụ thân, Từ Không An Vân lúc này thần sắc đại biến, mạnh như nàng tại cố khí tức này phía dưới cũng sự khó thở, có loại cũng bị tại chỗ đánh bạo ảo giác. Cách chương.